Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 981, Đại kỳ ngộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, thực đặc biệt phiền muộn. Lần này gãy đại phát, mập mạp người chơi lộ ra ảo não biểu tình. Tức giận lẩm bẩm, này phá mất thất chó má không có. Hại lão tử vô ích đắc tội nước đổ khó hốt. Trả lại lãng phí một chương quỷ thành truyền tống cuốn. Chủ yếu nhất là kia quý giá quần thể băng phong đặc thù quyển trục. Đáng hận, này mua bán cũng đã bồi thường mất quần. Ai má ơi, không được, suy nghĩ một chút liền đau lòng. Mập mạp người chơi khi nào đã ăn lớn như vậy thiệt thôi. Bất quá hắn không phải là loại kia tình nguyện thua thiệt chủ. Con ngươi đảo một vòng, liền nghĩ tới một cái kiếm tiền biện pháp. Nhanh chóng tiến lên kéo lấy một người. Thần thần bí bí thấp giọng hỏi. Người anh em, xem thiên xem địa xem tướng mạo. Nhất định hai ta hữu duyên. Ta chỗ này có một chỗ che giấu địa hình tọa độ. Chỗ sâu nhất còn có đặc thù boss trấn thủ. Người có muốn hay không? Chỉ cần trả giá một chút tin tức phí đều có thể đem này kỳ ngộ nắm trong tay. Giá cả mỹ lệ, tuyệt đối là đáng giá. Đối với mập mạp người chơi mà nói, chỉ có nghiền ép xuất kia vị trí địa hình cuối cùng giá trị. Tài năng bồi thường tự tổn thất của mình, nói không chừng còn có thể kiếm lớn một bút. Chuyện thật tốt, nhưng mà, kia người chơi chỉ nhìn mập mạp này nhất nhãn, nhàn nhạt nói một chữ, liền vô cùng tiêu sái rời đi nơi này. Cút, ồ, đây là cái gì? Tô Nhiên phát tiết một phen trong nội tâm oán khí. Vốn định sử dụng quỷ thành truyền tống cuốn, cùng hai tỷ muội hội hợp, có thể chưa từng nghĩ. Phía trước trên vách tường, lại toát ra sáng ngời hào quang, tuy này ánh sáng chỉ thoáng tức thì, lại vẫn là bị hắn bắt tại trong mắt, có cổ quái, Tô Nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng đem truyền tống cuốn thu vào, bước nhanh đi lên trước, tỉ mỉ quan sát một phen, này mới phát hiện, trên vách tường toát ra hơn 10 đạo quang. Đều quang điểm sau khi biến mất, biến thành từng cái một lỗ thủng. Vị trí này, theo quan sát xâm nhập, Tô Nhiên đã nhận ra không đúng. Này lỗ thủng sắp xếp trình tự càng xem càng quen mắt. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng đem thần bí chỉ dẫn đồ rút xuất ra. Cùng trước mắt lỗ thủng lẫn nhau so sánh, trong này quả nhiên có liên hệ. Tô Nhiên mục đích hiện sắc mặt kinh hỉ. Nội tâm kích động tột đỉnh, hắn hiểu được, này thôn phệ ác quỷ sở thủ hộ tối đại bảo tàng. Chính là khắc lên trên vách tường những cái này lỗ thủng quang điểm. Hắc, mập mạp chết bầm, không nghĩ tới sao, này bảo tàng bày ở trước mắt, lại không phát hiện được, bi ai không bi ai. Đối với cái này, Tô Nhiên tâm tình sảng khoái vô cùng, liền ngay cả lúc trước phẫn nộ cũng đã biến mất không còn một mảnh. Hắn đem thần bí này chỉ dẫn đồ cùng lỗ thủng quang điểm trọng hợp lại. Không chút do dự đặt tại trên vách tường. Bá, tại tiếp xúc đến vách tường nháy mắt, này chương thần bí mật chỉ dẫn đồ lại hóa thành 12 quang điểm. Chui vào trong vách tường, ầm ầm, vách tường run lên, tất cả lỗ thủng tinh quang bắn ra bốn phía, liền bề ngoài cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, tựa như hỏa diễm đồng dạng. Càng đốt càng vượng, thấy tình cảnh này, Tô Nhiên trong nội tâm lại càng là tràn ngập chờ mong. Trong này ẩn tàng bí mật sắp dương trước mặt hiện tại hắn. Nói không kích động đó là giả. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tô Nhiên tâm tình đã là khẩn trương tới cực điểm. Ngay tại hắn thị giác sản sinh mệt mỏi thời điểm, vách tường tách ra chói mắt hào quang. Ngay sau đó, hào quang tiêu tán. Thập nhị tôn mini ảnh hình người xuất hiện ở trước mặt Tô Nhiên. Nguyên lai như thế, thấy được này quen thuộc một màn, Tô Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra. Trách không được lúc trước thấy được chỉ dẫn đồ hội sản sinh một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai là lúc trước pho tượng sắp xếp trình tự, chỉ bất quá trên vị trí có một chút bất đồng mà thôi. Như thế đưa hắn cho mê hoặc, hiện giờ chân tướng xuất hiện. Tô Nhiên nghi ngờ trong lòng biến mất, vậy thập nhị tôn pho tượng quả nhiên không tầm thường, đều về sau có cơ hội nhất định phải đem trong này bí mật cho cởi bỏ. Nhìn xem trên vách tường dần dần tiêu tan ánh sáng, Tô Nhiên trong nội tâm vô cùng kích động, liền trong hốc mắt hồn hỏa đều chập chờn không ngừng. Nếu như không phải là bởi vì điều kiện không cho phép, Tô Nhiên tuyệt đối sẽ đem những cái này quang người cho bảo lưu lại tới. Dầm ào ào, ngay tại Tô Nhiên suy nghĩ tung bay thời điểm, trước mặt vách tường ầm ầm sụp đổ, băng bay đá vụn thiếu chút nện ở trên người Tô Nhiên. Sợ tới mức hắn nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Móa, hệ thống cái thằng này tuyệt bức là đang làm sự tình. Tô Nhiên bất mãn lẩm bẩm một câu, lúc này mới nhìn về phía chỗ này sụp xuống vách tường đằng sau. Này vừa nhìn không sao. Trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, lên tiếng kinh hô, ta đi, truyền tống trận, không có vách tường vật che chắn, một tòa tán để đó tối tăm mờ mịt hào quang truyền tống trận, xuất hiện ở trước mặt Tô Nhiên. Thế nhưng là, Tô Nhiên liên tưởng tới lúc trước mưa phùn nhao nhao tao ngộ. Kia nét mặt hưng phấn rất nhanh liền tiêu lui xuống, không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ lại, đây cũng là một cái thôn phệ ác quỷ. Ở trên chờ đợi mình móc câu, thôn phệ ác quỷ ngụy trang cạm bẫy kỹ năng quá mức sắc bén. Tô Nhiên căn bản chịu không được chiêu này mang đến siêu cao tổn thương. Chỉ sợ phó mưa phùn nhao nhao theo gót. Đối với cái này, Tô Nhiên tại trong lòng âm thầm làm hạ quyết định, không thể không đề phòng, cũng không dám không đề phòng. Giống, hắc ám cốt sư dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên. Trực tiếp đánh về phía chỗ này truyền tống trận, chỉ nghe bá một tiếng, hắc ám cốt sư tiêu thất tại chỗ này mật thất trong không gian. Hả, Tô Nhiên ánh mắt chuyển rời đến phân thân cốt mình sư tử. Rõ ràng phát hiện, cốt sư đã xuất hiện ở trong rừng rậm, xâm lâm, Tô Nhiên kinh ngạc quan sát đến bốn phía, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, đều có chút không dám tin tưởng mắt của mình. Ồ, các ngươi mau nhìn. Nơi này chả một cái đặc thù quái, một đầu tử linh cốt sư, thật sự là kỳ quái, vạn thú chi xâm làm sao có thể đổi mới tử linh tộc quái vật. Đúng vậy a, ta nơi này là thần giới trận doanh. Hẳn là ma tộc đã bắt đầu xâm lấn thần giới sao? Đây chính là đại phát hiện, chúng ta nếu báo cáo nhân hoàng, tuyệt đối sẽ đạt được xa xỉ ban thưởng, tiểu tử ngươi nghĩ ngược lại là rất dài xa. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Trực tiếp đã diệt này boss thật tốt. Nói không chừng có thể bạo cực phẩm trang bị. Ngay tại Tô Nhiên mọi nơi nhìn quanh thời điểm, mấy tên người chơi hướng phía hắn bao vây qua. Từ lời của bọn hắn bên trong có thể nghe ra, cánh rừng rậm này chính là thần giới trận doanh vạn thú chi xâm. Ta đi, cái này từ quỷ tộc ra. Tô Nhiên mục đích hiện vẻ mừng như điên. Nguyên lai chỗ này truyền tống trận dĩ nhiên là đi thông thần ma đại lục thông đạo. Ha ha, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ai bà mẹ nó, Tô Nhiên vào xem lấy hưng phấn. Ngược lại đem sau lưng mấy cái người chơi quên mất. Lúc này mới bị bọn người kia đánh lén đắc thủ. Bất quá, Tô Nhiên cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Thậm chí đều không có đi phản kháng. Mặc cho những người này đi công kích phân thân của hắn. Ha ha, phân thân liền giao cho ngươi nhóm, đến lúc đó khác thất vọng mới tốt. Tô Nhiên cười hắc hắc, đem hắc ám cốt sư định trụ, liền cầm tầm mắt của mình thu hồi bản tôn. Nơi này có thể không bại lộ tốt nhất, nếu như bị quỷ tộc biết, thần ma đại lục thật là liền náo nhiệt. Tô Nhiên làm sơ trầm ngâm, đem trên mặt đất đống đá vụn tại truyền tống trận xung quanh. Tại đặt tới che giấu tai mắt người khác hiệu quả. Này mới đi ra khỏi gian phòng này mật thất, nhìn xem có thể hay không từ nơi này chạy đi. Tô Nhiên nội tâm một mực lo lắng lấy kia thập nhị tôn pho tượng. Hận không thể hiện tại trở về tới đó, hiểu rõ bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Cách chương.